Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 345, chương 346, tiền vô cổ nhân. Hậu vô lai giả, cầu nguyệt phiếu, phốp phốp phốp, không nín được máu tươi, từng ngụm phun, Tô Trần thân thể hung hăng lay động, tựa như, thời điểm đều có thể từ phía trên đến rơi xuống đồng dạng. Tô Trần, Tô Trần, Tô Trần, cửu u một mực tại hô to, nàng không thể để Tô Trần ngủ say, bằng không mà nói, hậu quả nghiêm trọng, hắn thụ thương quá nghiêm trọng, sắp chết, lúc này nếu là ngủ thiếp đi, khả năng liền một giấc không tỉnh lại. Cửu u, ta có thể, 997 bậc thang đều đến đây, còn kém cái này 3 cái bậc thang a. Tô Trần cơ hồ muốn đem hàm răng của mình cắn đứt. Thân thể lưng còng, một tiếng gào thét, a, nương theo cái này âm thanh gào thét. Hắn đột nhiên thúc đẩy thân thể của mình, hung hăng hướng phía thứ 998 bậc thang đi lên. Thành công, nhưng trả ra đại giới cũng là kinh khủng, bởi vì dùng quá sức, chân trái của hắn trực tiếp đứt gãy, rũ cụp lấy. Mềm mềm, ha ha ha, 998, còn kém 999 cùng 1000. Tô Trần cười ha ha, mặt mũi tràn đầy máu tươi, tựa như từ trong địa ngục bò ra tới đồng dạng. Không có nghỉ ngơi, Tô Trần tiếp tục, nhất cổ tác khí, lại mà kiệt, ba mà suy, nhất định phải nhất cổ tác khí. Hít sâu một hơi. Tô Trần hai tay ôm mình hai chân, cả người tựa như cuộn mình thành một cái cầu. Hắn thúc đẩy tất cả lực lượng, tụ tập ở toàn thân. Sau đó, đột nhiên bộc phát cỗ lực lượng này, lấy cỗ lực lượng này vì đỉnh, đẩy thân thể của mình, hướng lên phía trước mà đi. Có thể nỗ lực kết quả là, toàn thân tại kia sau một nháy mắt, cơ hồ hoàn toàn vỡ vụn. Thậm chí trực tiếp đâm ra hắn thân thể, thảm liệt, đến cực điểm thảm liệt, nhân thần thánh thê phía dưới, rất nhiều người đều bưng kín miệng của mình, sợ ngây người, bị Tô Trần hung ác, sợ ngây người, mà Mặc Khuynh Vũ cùng Tiêu Tiêu, càng là khống chế không nổi khóc, nước mắt ào ào chảy xuôi, khụ khụ, quả nhiên, có hiệu quả. 999 bậc thang bên trên, Tô Trần thoi thóp, cười, máu tươi mơ hồ cười, lão tử còn thừa lại một bậc thang liền đăng đỉnh. Tô tiểu tử, nếu không thì từ bỏ đi, ngươi bây giờ trạng thái phi thường không tốt, thật là sắp chết. Cửu lo lắng nói, ta lo lắng ngươi lại cưỡng ép phóng ra một bước, thật sẽ chết, hơn nữa, ngươi cũng không có những phương pháp khác. Không, còn có một cái phương pháp. Tô Trần cười, đắc ý cười. Thần phủ, ta thôi động thần phủ lực bộc phát lượng, đủ để quét sạch ta đăng đỉnh. Ngươi muốn tự bảo thần phủ. Cửu U trợn tròn mắt. Không phải, ta lại không phải người ngu. Tự bảo thần phủ, đầu óc rút sao? Lại nói, thần phủ ta cũng tự bảo bất động a. Tô Trần im lặng nói. Ý của ta là thôi động thần phù tại trong cơ thể ta ầm vang va chạm, mang đến nổ lực, vậy ngươi ngũ tạng lục phủ, huyết nhục kinh mạch vân vân, cửu u minh bạch, có thể càng thêm lo lắng, không được một cái chớp mắt đều nát, ngươi không được trực tiếp chết rồi. Không nhất định, thần phù bất diệt, ta linh hồn bất diệt, không chết được, đây là dự tính xấu nhất. Tô Trần ngưng tiếng nói, trực giác nói cho ta, chỉ cần đăng đỉnh, hết thảy đều không phải là vấn đề. Trên thực tế, ta cũng có loại cảm giác này, trực giác nói cho ta, ngươi nếu là đăng đỉnh, sẽ có được chỗ tốt cực lớn. Cho nên, ta một mực không có ngăn cản ngươi như là tự mình hại mình đồng dạng tiếp tục trèo lên bậc thang. Cửu U trầm mặc một cái chớp mắt, sau đó nói, cho nên a, ha ha ha, Tô Trần cười ha ha, có cửu ủng hộ, hắn càng có động lực. Vậy liền đụng một cái đi. Sau một khắc, Tô Trần bắt đầu câu thông thần phủ, chuẩn bị sẵn sàng. Mấy hơi thở sau, đột nhiên, Tô Trần đột nhiên gầm lên giận dữ. Cho ta đụng, lập tức, oanh, thể nội, Tô Trần ngũ tạng lục phủ, huyết nhục kinh mạch, toàn thân vân vân. Tại kia sau một nháy mắt, cơ hồ tất cả đều trực tiếp bị chôn vùi. Tô Trần cả người đều phảng phất phát nổ đồng dạng. Nhưng, sự thật lại là, Tô Trần cỗ kia thân thể tàn phế, thoáng cái chuyển động đến thánh thê phần đỉnh. Cũng chính là một khắc này, đã nửa chân đạp đến vào địa ngục, đã cảm nhận được chính mình nhục thân muốn hoàn toàn biến mất thời điểm. Một cỗ lạnh buốt khí lưu, từ trên trời giáng xuống, đem hắn bao phủ. Tô Trần không biết luồng khí kia là cái gì, chỉ biết là cỗ khí lưu này để hắn rất dễ chịu. Hắn theo bản năng điên cuồng hấp thu, mà nương theo hắn hấp thu cỗ khí lưu này, rõ ràng trước đó đã tàn phá đến muốn trở thành hư vô thân thể đúng là đang chậm rãi gây dựng lại, chữa trị những cái kia đã vỡ vụn huyết nhục, ngũ tạng lục phủ, toàn thân có thể cảm giác được sống lại. Cùng lúc đó, thánh thê phía dưới, muôn người chú ý dưới, bầu trời phía trên, đúng là có thần quang bảy màu, trùng thiên mà xuống, bắn thẳng đến nhân thần thánh thê phía trên, bắn thẳng đến Tô Trần. Thần tích, chân chính thần tích phát sinh, thiên hàng thần tích, kia chủ trì lão giả cái thứ nhất quỳ xuống, sau đó, những người khác cũng đều nhao nhao quỳ xuống. Thiên hàng thần tích, đây là trời xanh chúc phúc, có thể nào không quỳ xuống. Thời gian tiếp tục trôi qua, không biết qua bao lâu, Tô Trần tư duy dần dần rõ ràng. Hắn theo bản năng giơ tay lên, nhìn mình tay, thân thể của mình, chân của mình chân, hoàn hảo không chút tổn hại. Nằm mơ, cái này, cửu u, chuyện gì xảy ra? Tô Trần tranh thủ thời gian chiêu hô cửu u, thiên đạo chúc phúc, cửu u kích động nói, bản cô nương ngay tiếp theo cũng nhiều ít đạt được một chút chỗ tốt. Thiên đạo chúc phúc, nghiêu như vậy, Tô Trần nuốt xuống từng ngụm nước, ngươi cho rằng đây, ngươi đang đỉnh cái này nhân thần thánh thê hẳn là sáng tạo ra thiên đạo quy tắc dưới một đạo thần. Tích, cho nên... thiên đạo dành cho chúc phúc. Cửu U giải thích nói. Bất quá, ngươi không cần kiêu ngạo. Chúc phúc cùng của ngươi thiên đạo. Đỉnh chết chính là thần võ đại lục mảnh này trung võ vị diện thiên đạo. Phải biết, còn có cái khác trung võ vị diện. Cao đẳng vị diện các loại. Tự nhiên cũng có cái khác thiên đạo vân vân. Bất kể nói thế nào, ta kiếm lợi lớn. Tô Trần tự mình cảm thụ một chút, ta vậy mà đã là địa vị tôn giả. Không chỉ có như thế, ta có thể cảm giác được, ta lực lượng linh hồn, thân thể lực lượng, huyền khí lực lượng, lần nữa được tinh luyện hơn 2 lần. Thánh thê phía dưới, thật lâu không tiếng động, đều qua trọn vẹn mấy trăm cái hô hấp. Nhưng, tất cả mọi người mặc dù dần dần từ dưới đất đứng lên tới, nhưng như cũ lặng yên không tiếng động, căn bản không tiếp thụ được. Tô Trần đang đỉnh A, 1000 bậc thang A, hoàn toàn siêu việt tư duy, hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Thậm chí, ngay cả kia chủ trì lão giả đều có chút không biết làm sao. Không biết nên làm sao bây giờ, lại thậm chí, lệ đồ đều muốn bị không để ý đến. Phảng phất không có lệ đồ người này. Sư tôn, hiện tại, ngươi nói thế nào? Mạc Khuynh Vũ quay đầu nhìn về hướng Tống Trinh Hạc. Nàng hiện tại kích động lệ rơi đầy mặt. Toàn thân nhiệt huyết sôi trào. Nàng thật kích động có chút thất thố. Nàng chính là thích Tô Trần thế nào? Người khác xem thường hắn. Xem thường hắn, hiện tại thế nào? 1000 bậc thang, đăng đỉnh, xưa nay chưa từng có. Cũng tuyệt đối không có kẻ đến sau có thể vượt qua hắn. Hắn Tô Trần chính là từ trước tới nay thần võ đại lục 11 cái phụ thuộc vị diện đệ nhất thiên.